Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 289, vô tướng vô vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp An Thế gãi đầu một cái, luyện võ là cái gì? Dù sao cậu cũng chỉ là đứa bé 3 tuổi, không biết gì về luyện võ. Diệp Đình Chi mỉm cười, đợi lúc nào gặp mẹ con, để mẹ dạy con. Nguyệt Khanh nhìn về phía trước, sắp đến nơi rồi, lát nữa Phi Ly, ngươi đi. Xe ngựa đưa đứa hòn này về thiên ngoại thiên trước đã, ta dẫn Diệp Đình Chi tới Lăng Nguyệt Phúc Địa tìm phụ thân. Diệp Đình Chi nghi ngờ, sao không cùng tới Lăng Nguyệt Phúc Địa? Nguyệt Khanh thở dài, tuy nói là Phúc Địa nhưng người bình thường không thể tới được, nơi đó là băng nguyên còn đáng sợ hơn chỗ này. Tuấn Mã Dũng Mãnh phi thường cũng chùn bước, không dám đi thêm chút nào. Chúng ta chỉ có thể đi bộ thôi. Được rồi, An Thế, con đi theo túc túc này tới chỗ ấm áp nhé. Cha sẽ tới. Sao? Diệp Đình Chi xoa đầu cậu bé. Diệp An Thế gật đầu. Cha nhớ cẩn thận nhé. Cẩn thận. Diệp Đình Chi sừng sốt. Nguyệt Khanh và Phi Ly nhìn nhau, trong lòng căng thẳng. Yên tâm đi, mẹ con còn đang chờ chúng ta. Diệp Đình Chi hạ giọng nói. Nguyệt Khanh đột nhiên kéo dây cương, dừng xe ngựa. Diệp Đình Chi hỏi, sao vậy? Nguyệt Khanh nói nhỏ, vô tướng sứ. Diệp Đình Chi đưa tay vén rèm xe ngựa, nhìn hai người đang đứng cách đó không xa, một nam tử trung niên tướng mạo nho nhã đang ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ, nhìn bọn họ. Bên cạnh hắn là một thiếu niên cầm dù, cây dù trúc to lớn che chắn gió tuyết giúp nam tử trung niên. Diệp Đình Chi hạ giọng nói, vị này chính là người hiện đang quản lý thiên ngoại thiên của các ngươi, vô tướng sứ à? Vô tướng sứ cất cao giọng đáp, tại hạ Vô Thiên, cung kính chờ đón Diệp công tử đã lâu. Diệp Đình Chi chắp tay, tại hạ Diệp Đình Chi, hân hạnh gặp mặt. Nguyệt Khanh nói, vô tướng sứ, thế thì nhờ ngài dẫn Phi Ly và đứa nhỏ này về thiên ngoại thiên. Vô tướng sứ gật nhẹ đầu, con đường tới Lăng Nguyệt Phúc Địa hơi nguy hiểm, hai vị cũng phải cẩn thận. Nguyệt Khanh và Diệp Đình Chi nhảy từ trên xe ngựa xuống. Nguyệt Khanh đi qua bên cạnh vô tướng sứ, nhìn hắn một cái. Vô tướng sứ gật nhẹ đầu, đi thôi. Diệp Đình Chi cũng nhìn vô tướng sứ một cái, vô tướng sứ vẫn mỉm cười, tâm như đầm sâu, là người khó mà nhìn thấu. Diệp Đình Chi khẽ nhíu mày. Sau khi hai người đi khỏi, Phi Ly cũng từ trên xe ngựa đi tới. Tôn sứ, các ngươi về trước đi, ta phải ở lại đây đợi mấy vị bằng hữu. Vô tướng sứ nói. Phi Ly thần sắc do dự, vô tướng sứ định đích thân ra tay à? Có người lén chuyển lời tới thiên ngoại thiên, vô tác sứ đã bị bọn chúng giết, bây giờ ta mà không đứng ra, thế thì trong thiên ngoại thiên còn có ai ngăn được chúng? Vô tướng sứ thở dài, đi thôi, Phi Ly, thời đại của chúng ta đã sắp tới rồi. Móc lửng chấm, ta rất mong đợi ngày đó. Phi Ly kéo cương ngựa, đi qua vô tướng sứ rời khỏi. Hắn cau mày ngẫm nghĩ cẩn thận câu nói cuối cùng của vô tướng sứ, cũng nhận ra chút ẩn ý, ngay phía trước thôi, sắp đến nơi rồi. Đường bên trái là tới Lăng Nguyệt Phúc Địa, đường bên phải là thiên ngoại thiên. Bọn họ biết chúng ta đuổi theo nên chắc chắn sẽ tới thẳng Lăng Nguyệt Phúc Địa. Ở đó thì xe ngựa không đi được, chúng ta phải đi bộ. Nguyệt Giao nói, Thanh Nhi nhẹ nhàng kéo cương, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Nguyệt Giao nghi ngờ, Thanh Nhi, còn cách một đoạn mà, sao đã dừng lại? Quân Ngọc uống một ngụm rượu, phía trước có người đang đợi. Bách Lý Đông Quân vén rèm, chỉ thấy phía trước có một nho sinh trung niên ngồi ngay ngắn trên xe lăn và một thiếu niên tuấn tú cầm dù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tướng sứ, Nguyệt Giao nói khẽ. Vô tướng sứ gật nhẹ đầu, tông chủ tạm quyền đại nhân. Nguyệt Giao mỉm cười, vô tướng sứ đại nhân giờ đã là người thống lĩnh thật sự của thiên ngoại thiên, sao vẫn gọi ta là tông chủ đại diện? Thuộc hạ vượt quyền, suy nghĩ khác với tông chủ tạm quyền đại nhân. Ta không muốn thấy thiên ngoại thiên đi về phía hủy diệt, cho nên vượt quá bổn phận, đúng là bất kính. Đợi sau khi tông chủ xuất quan, chắc chắn ta sẽ tới thỉnh tội. Vô tướng sứ cúi đầu, giọng điệu cung kính, vì dục vọng quyền lực của bản thân mà ép dân chúng thiên ngoại thiên đang an lành bán mạng cho các ngươi, đây mới là đi về phía hủy diệt. Nguyệt Giao thở dài nói. Vô tướng sứ lắc đầu, tông chủ tạm quyền đại nhân nói sai rồi,